bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725. Một cái không thành thục ý nghĩ. Ô ô ô, các ngươi đều ức hiếp ta. À à à, chấm ngoặc kép, sưng mặt sưng mũi Izanami ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Không có hình tượng chút nào khóc lớn. Shimiken không có nương tay. Đem nàng hung hăng đánh cho tê người một trận. Đánh đến đầy mặt nở hoa. Tốt, cuối cùng vẫn là Noya khuyên nhủ. Cho một chút giáo huấn là được rồi. Đằng sau muốn đối phó đám kia thôn tinh giả. Còn cần dùng đến Izanami cùng Tsukimi lực lượng. Không thể triệt để đem hai người này xử lý. Izanami linh hồn bị vây ở cái này không cách nào phản kháng. Nhưng Tsukimi tùy thời có thể vứt bỏ phần này ý thức rời khỏi. Nếu như giết Izanami, Tsukimi sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy phản đến thôn tinh giả bên kia. Noya mở miệng, Shimiken cái này mới thu tay lại. Lại một chân đem Izanami đạp nằm xuống. Về sau thành thật một chút. Không phải ta gặp một lần đánh một lần. Ngay tại giả khóc Izanami tức giận đến đau dạ dày. Hận không thể nhào tới cùng Shimiken liều mạng. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại tình thế còn mạnh hơn người. Nàng Izanami tư thái mềm mại. Nên sợ vẫn là phải sợ. Mượn lau nước mắt động tác. Izanami hướng Tsukimi ném đi bất mãn ánh mắt. Đây thật là thân tỉ tỉ của nàng. Chờ mắt nhìn xem nàng bị đánh. Thế mà một điểm phản ứng đều không có. Tsukimi trở về nàng một cái lãnh đạm ánh mắt. Để nàng an phận một chút. Kế hoạch đều thất bại. Lại đối địch cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng chịu một trận đánh. Để Shimiken phát tiết một chút hỏa khí coi như xong. Shimiken chính mình ra tay cũng rất có phân tắc. Không có đem Izanami đánh cho đến chết. Tsukimi nếu là nhúng tay. Ngược lại sẽ để người cảm thấy các nàng không phục. Cái kia Izanami liền thật nguy hiểm. Tại hai tỷ muội dùng ánh mắt câu thông lúc. Noya đã mở miệng nói. Hiện tại, nên nói một chút hai người các ngươi cần thanh toán đại giới. Izanami chẳng quan tâm giả khóc. Tức giận nói. Ta đều bị đánh. Còn cần cái gì đại giới? Nàng bây giờ bị vây ở nơi này không cách nào rời khỏi. Shimiken tùy thời đều có thể đem thân thể đoạt lại đi. Còn đánh nàng một trận. Cái này đại giới chẳng lẽ còn không đủ. Nàng phía trước khống chế lại Shimiken thời điểm. Cũng không có động thủ đánh hắn. Tsukimi lại đối Noya cung kính nói. Xin mời ngài nói. Noya thái độ đối với Tsukimi rất hài lòng. Các ngươi có thể mượn nhờ thân thể của ta rời khỏi nhà tù. Nhưng điều kiện là hiệp trợ người thừa kế của ta phá hủy Anchor. Thế nào? Điều kiện như vậy rất rộng rãi đi. Tsukimi cùng Izanami liếc nhau. Không nghĩ tới Noya có khả năng cho ra điều kiện như vậy. Tsukimi hỏi. Xin hỏi. Hiệp trợ Shimiken phá hủy Anchor là được rồi sao? Noya mỉm cười nói. Ít nhất phải thay hắn phục vụ mấy trăm năm. Không quá phận à. Ngươi. À à à. Tsukimi ngay lập tức thuấn di đến Izanami bên cạnh. Che lại miệng của nàng. Đối tinh linh đến nói. Mấy trăm năm thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng cũng mang ý nghĩa Izanami nhất định phải tại chỗ này bị giam giữ mấy trăm năm. Không phải Shimiken cũng sẽ không yên tâm sử dụng lực lượng của các nàng. Tsukimi ở trong lòng nhanh chóng phân tích lợi và hại. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Có thể. Dùng mấy trăm năm thời gian đổi sống sót cơ hội. Không hề thua thiệt. Tiếp tục lưu lại trong ngục giam. Chờ nhà tù sụp đổ. Đám kia thôn tinh giả tuyệt sẽ không buông tha các nàng. Izanami cũng biết rõ điểm này. Chẳng qua là muốn cò kè mặc cả mà thôi. Shimiken ở một bên không có lên tiếng. Tùy ý Noya làm chủ. Nếu như không có Noya. Hắn hiện tại vẫn là Izanami trong tay khôi lỗi. Cho nên đem quyền lựa chọn giao cho Noya không có gì lớn. Song phương nói tốt giao dịch về sau. Noya lại búng tay một cái. Tsukimi ý thức bị thả ra. Mà Izanami linh hồn thì là bị giam giữ. Chỉ còn lại ba người. Noya không có cố kỵ Isis ở một bên. Đối Shimiken nói. Ta đã giúp ngươi giải tỏa hệ thống đại bộ phận công năng. chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, liền có thể đem ta giải rác lực lượng toàn bộ đều thu hồi. Đương nhiên, đã nắm giữ động lực nguồn gốc ngươi, thu hồi ta lực lượng cũng thuộc về dệt hoa trên gấm mà thôi. Simi Ken nhớ tới vạn yêu chi chủ, cùng kẻ bất tử chi vương hai cái kia á không gian. Nếu như không có Noya lực lượng tại chặn lấy, rất nhanh liền sẽ phát triển thành hai cái mới cửa. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Noya nhìn thẳng Simi Ken hai mắt. Chỉ cần ngươi đem trái đất phá hủy, tất cả cửa đều sẽ bị đóng lại. Simi Ken không có phản bác, mà là chậm rãi nói. Ta biết nên làm như thế nào. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi, sẽ không để ta thất vọng. Noya nâng lên hai tay, đặt ở Simi Ken hai bờ vai, thật chặt bắt lấy, tất cả đều giao cho ngươi. Nếu có cơ hội lời nói, thay ta về hành tinh mẹ nhìn một cái đi. Đang nói chuyện đồng thời, Noya thân thể thả ra hào quang chói sáng, theo hai chân bắt đầu phân giải thành vô số nhỏ xíu hạt ánh sáng. Nàng tại chủ động phân chia linh hồn của mình, chỉ có nàng linh hồn biến mất, Simi Ken mới có thể triệt để nắm giữ nàng lực lượng. Mụ mụ, Isis vô ý thức kêu một tiếng, nhưng không có làm dư thừa động tác. Noya quay người nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa nói. Isis, ngươi là một cái hảo hài tử, sống thật tốt đi xuống đi. Sống hơn 200 năm, Isis cảm thấy cái mũi chua chua. Lần thứ nhất có loại muốn thút thít cảm giác. Noya một lần nữa nhìn hướng Simi Ken. Simi Ken trịnh trọng nói. Yên tâm đi, di nguyện của ngươi sẽ toàn bộ thực hiện. Noya lộ ra mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt Simi Ken gò má. Làm phiền ngươi. Nàng cả người triệt để hóa thành vô số ánh sáng nhạt, trôi hướng trong vũ trụ, cùng vô số ngôi sao lăn lộn cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Đản sinh tại tinh không, cuối cùng cũng tiêu tán ở tinh không. Simi Ken cùng Isis đều tại ngửa đầu nhìn qua. Sau một hồi lâu, Isis mới cúi đầu xuống, xoa xoa ẩm ướt hai mắt, đối Simi Ken nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Noya linh hồn đã tiêu tán, Tsukimi cùng Izanami lại nhận thua. Hiện tại đã không người có khả năng hạn chế Simi Ken. Hắn đem có được vượt xa tinh linh lực lượng, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như hắn không muốn phá hủy trái đất, không có người có khả năng ép buộc hắn. Noya trước khi đi lựa chọn tin tưởng Simi Ken, Isis làm không được nàng như vậy chắc chắn, cho nên trong lòng còn có chút sầu lo. Simi Ken liếc nàng một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hắn đã thấy tương lai, tự nhiên sẽ lại không mê mang. Isis cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Bản thể của ta hẳn là đi cơ giới thành tìm ngươi. Có cái gì việc vặt đều có thể phân phó nàng đi làm. Trước mặt cái này Isis, chỉ là bản thể rót vào Simi Ken trong cơ thể phân thân mà thôi. Dùng để giải trừ rơi Izanami lưu lại khống chế. Hiện tại mục đích đã hoàn thành. Cái kia phân thân tự nhiên là sẽ biến mất. Simi Ken lại ngăn cản nàng. Chờ một chút, người đi nhìn chằm chằm Izanami. Để nàng thành thật một chút. Izanami linh hồn bị giam tại hệ thống công năng hộp sinh mệnh. Mặc dù không có sơ hở nào, nhưng lại nhiều thêm một tầng bảo hiểm cũng không sao. Vốn nên biến mất phân thân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền bị Simi Ken đưa vào hộp sinh mệnh bên trong, cùng Izanami cùng một chỗ làm bạn. Cơ giới thành, Izanami linh hồn bị khống chế lại về sau, Noya thân thể lại biến trở về Simi Ken dáng dấp. Tăng thêm Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh, ba người đều là ngủ say không tỉnh. Oni Yunchi bọn người là lo lắng, được đến ao kết nhắc nhở Kanzaki Jin lại thở dài một hơi. Izanami cùng Tsukimi đồng thời xảy ra vấn đề. Hẳn là Simi Ken ngay tại phản kích, ước chừng nửa canh giờ. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh trước sau tỉnh lại. Bất quá Tsukimi đã buông ra đối với các nàng khống chế. Tại hai người sau khi tỉnh dậy không bao lâu, Simi Ken cũng tỉnh táo lại. Bất quá có phía trước Izanami giả mạo sự tình, hiện tại mọi người cũng không dám xác định trước mặt cái này chính là thật. đối mặt mọi người vừa khẩn trương vừa lo lo ánh mắt. Simi Ken trầm ngâm nói, ta kỳ thật cũng không xác định ta có phải là thật hay không. Không bằng ta đến đối các ngươi. Không phải, là các ngươi đều đến đơn độc đối ta tiến hành thân thể kiểm tra. Dạng này so sánh bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền gặp phải mười mấy cái giày bắn ra. Đành phải làm cái phân thân cho mọi người giải thích một chút tiền căn hậu quả. Bản thể một mình đi tới Kanzaki Jin trước mặt. Những người khác nhìn không thấy. Chỉ có Simi Ken mới nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tại sau lưng Kanzaki Jin, đứng một cái cùng dung mạo của nàng giống nhau như đúc nữ nhân. Simi Ken đánh giá nàng, mở miệng nói, người có thể hay không đừng lại chiếm lão bà ta thân thể. Kanzaki Jin lườm hắn một cái, mà Ao Kết cũng mỉm cười nói, ta cũng không có chiếm cứ đứa nhỏ này thân thể, chỉ là đem lực lượng cấp cho nàng mà thôi. Simi Ken đương nhiên biết. Chỉ bất quá hắn hiện tại đối loại sự tình này đã có điểm PTDS. Ao Kết hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta vì cái gì muốn lựa chọn đứa nhỏ này sao? Simi Ken cũng không muốn trăng bức. Nhưng lời nói ra vẫn là tràn đầy chứa vị. Ta đương nhiên hiếu kỳ. Thế nhưng ta đã thấy tương lai. Tương lai ngươi đã đem tất cả đều nói cho ta. Tại Noya tướng quân đến trái đất phía trước. Ao Kết đối với địa cầu bên trên thường xuyên xuất hiện khe hở đã cảm giác sâu sắc sầu lo. Nàng không rõ ràng là vì tinh linh liên minh cùng một cái khác chiến tranh vũ trụ dẫn đến Á không? Gian bất ổn nguyên nhân. Lại biết Á không gian nội quan áp lấy một đám cùng hung cực ác thôn tinh giả. Một khi bọn họ vượt ngục, toàn bộ trái đất liền xong rồi. Chỉ bất quá, Ao Kết xem như tinh linh còn xa chưa thành thục. Căn bản không có lực lượng ngăn cản. Mãi đến Noya tướng quân đến. Chỉ là Noya tướng quân vừa đến đã muốn hủy rơi Ao Kết nhà. Nàng đương nhiên không vui lòng. Noya tướng quân cùng một cái thôn tinh giả đồng quy vu tận về sau. Phân tán lực lượng còn đặc biệt chắn hai đạo khe hở. Cái này để Ao Kết mười phần cảm kích. Những cái kia thôn tinh giả cũng không an phận. Phát hiện hai đạo lớn khe hở bị chắn về sau. Bọn họ liền bắt đầu từ nhỏ khe hở tiến hành lực lượng thẩm thấu. Những này thôn tinh giả chiếm đoạt nhân loại trong truyền thuyết thần vị. Mượn nhờ tông giáo truyền bá bọn họ ảnh hưởng. Các tín đồ chịu ảnh hưởng về sau. Liền sẽ dần dần bị thôn tinh giả khống chế. Chờ Ao Kết phát giác lúc đã có chút chậm. Toàn thế giới tuyệt đại bộ phận tín đồ đều bị thôn tinh giả bọn họ ô nhiễm. Nàng đành phải trốn đến tông giáo thế lực yếu kém Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Trợ giúp Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ loại bỏ tất cả tông giáo thế lực. Ngăn cách thôn tinh giả bọn họ thẩm thấu. Bắt đầu nếm thử tự cứu. Chỉ bất quá, Ao Kết còn không có thân thể của mình. Lực lượng cũng không đủ. Nàng không phải là không có cân nhắc qua Noya tướng quân thân thể cùng lực lượng. Chỉ bất quá nàng lo lắng thu thập Noya thân thể về sau. Sẽ dẫn đến Noya phục sinh. Còn muốn mở ra nhà của nàng. Bởi vậy Ao Kết chỉ có thể lựa chọn chính mình bồi dưỡng một cái chúa cứu thế. Đến gánh chịu song phương lực lượng. Giống như Noya, Ao Kết cũng chọn lựa rất nhiều nhân tuyển. Nhưng tất cả đều thất bại. Bao quát Sato Hayato ở bên trong. Hắn nhân vật chính đồng dạng thiên phú và đãi ngộ. Đều là Ao Kết cho, tuyển chọn đến tuyển chọn đi. Cuối cùng chỉ có Kanzaki Jin mới để cho Ao Kết có loại hai mắt tỏa sáng tư chất. Còn đặc biệt đem nàng trùng sinh trở về. Nếu như không có Simi Ken lời nói. Như vậy Ao Kết liền sẽ tại phía sau màn duy trì Kanzaki Jin đi kế thừa Noya lực lượng. Đáng tiếc đột nhiên chạy ra một cái Simi Ken. Đem Ao Kết kế hoạch đều làm rối loạn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Noya lực lượng là ngăn cản thôn tinh giả bọn họ vượt ngục mấu chốt. Cho nên tại Izanami tính toán mang theo Noya thân thể cùng Simi Ken rời khỏi trái đất lúc. Ao Kết mới ra đến ngăn cản. Người đã được đến Noya tướng quân thừa nhận. Ao Kết nhìn xem Simi Ken. Nói ra, người sẽ làm thế nào? Cũng muốn phá hủy trái đất sao? Nếu như Simi Ken cũng muốn hủy đi nhà của nàng. Vậy nàng là sẽ không đồng ý. Simi Ken không có trả lời vấn đề này. mà là hỏi ngược lại. Chỉ dựa vào chính ngươi, có thể ngăn cản thôn tinh giả bọn họ vượt ngục sao? Ao Kết trầm mặc một hồi, mới chi tiết nói, ta làm không được. Nàng liền đáy biển đã thành hình, cửa đều đóng không lên. Mười mấy năm trước một cái thôn tinh giả từ trong cửa chạy ra. Vẫn là nàng liên thủ với Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mới đưa đối phương đuổi đi về. Theo cửa càng lúc càng lớn, chạy ra thôn tinh giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, nếu như ngươi phá hủy trái đất, tương đương với tại mưu sát ta. Ao Kết biểu lộ kiên định nói, vậy ta cũng sẽ ngăn cản ngươi. Cái này tự hồ là một cái khó giải nan đề. Nhưng đã nhìn qua đáp án, Shimiken không một chút nào sợ. Ta có cái không thành thục ý nghĩ, có thể giải quyết ngươi lo lắng vấn đề. Shimiken đem ý nghĩ của mình ngưng tụ thành một trang giấy. Đưa cho Ao Kết, ta trước đi đem đã chạy đi ra ra hỏa giải quyết đi. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên có thể suy tính một chút. Sau đó lại trả lời chắc chắn ta. Ao Kết nhận lấy giấy, nhìn thấy phía trên chữ lúc, không nhịn được sững sờ. Ngay sau đó rơi vào trầm tư. Shimiken không có lại để ý đến nàng. Đối Kanzaki Jin nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Người tiếp tục đem nhân viên vật tư đều chuyển rời đến trên phi thuyền đi. Kanzaki Jin hơi ngẩn ra. Không hỏi vì cái gì, mà là nhẹ gật đầu. Shimiken trực tiếp mở ra khe hở, tiến vào vạn yêu chi chủ á không gian bên trong. Hắn bay đến trên không, bắt đầu hấp thu vạn yêu lực lượng, cũng là thuộc về Noya lực lượng. Phía trước hấp thu những lực lượng này lúc, Shimiken thân thể hoàn toàn không chịu nổi mà phát sáng. Nhưng bây giờ như bùn trâu vào biển, một điểm phản ứng đều không có. Mỗi một cái tinh linh thân thể đều là tương đương với một viên hành tinh, thậm chí hàng tinh. Có khả năng hoàn mỹ gánh chịu tinh linh cái kia khổng lồ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Isis cùng Tsukimi nhất định muốn tìm kiếm Noya thân thể nguyên nhân. Chỉ có thân thể của nàng mới có thể chịu được lực lượng của hai người. Hiện tại Noya thân thể đã hoàn toàn biến thành thuộc về Shimiken. Hắn có khả năng tiếp nhận thượng tuyến cũng nhận được cực lớn mở rộng. Hấp thu xong vạn yêu lực lượng về sau, Shimiken mở ra khe hở tiến vào kẻ bất tử á không gian. Đem kẻ bất tử chi vương lực lượng cũng hấp thu. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 1,524,571. Còn thừa 1,536,940. Shimiken liếc qua còn lại sinh mệnh số. Tâm niệm hơi động một chút, sinh mệnh đếm được tổng lượng bắt đầu tăng vọt, cộng 6,246,113, cộng 7,113,136, cộng 9,813,611. Vô số khoa trương chữ số biến hóa sau khi cuối cùng lưu lại tại một con số bên trên không có nhúc nhích. Còn thừa 9,999,999,999,999 cộng sinh mệnh, nhưng thật ra là hệ thống cố ý làm ra đến khích lệ Shimiken. Nắm giữ động lực nguồn gốc hệ thống, trên bản chất liền nắm giữ lỗ đen năng lượng. Hiện tại Shimiken đã giải tỏa hệ thống đại bộ phận công năng. Trên bản chất là năng lượng sinh mệnh, đã không có cách nào tại đơn giản trên số liệu lộ ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.